Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363, đường tu tới chơi. 2.10, Hắc Long đáy lòng chấn động, liền vội vàng gật đầu hướng phía phòng họp đi tới. Khi hắn tiến nhập phòng họp, chứng kiến ngồi trên ghế hút thuốc lá đường tu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đường thiếu, ngài có gì phân phó? Đường tu chỉ cái ghế một bên, nói ra, ngồi, được. Hắc Long thân thể căng thẳng vô cùng, ngồi xuống ghế dựa về sau, lúc này mới hỏi, đường thiếu, ta đã hiểu rõ, về sau liền theo ngài hỗn, ngài để cho ta hướng đông, ta tuyệt đối sẽ không hướng nam, ngài để cho ta chơi cao, ta tuyệt đối không dám rơi xuống đất. Có gì phân phó, ngài cứ việc nói, chỉ cần ta Hắc Long có thể làm được, nhất định bất cứ giá nào tính mệnh đi làm. Đường tu nói ra, ta để cho ngươi làm sự tình rất đơn giản. Hồng Pha Khu là địa bàn của ngươi, ngươi ở đây trong kinh doanh nhiều năm như vậy, tin tưởng tin tức của ngươi con đường rất nhạy thông. Hắc Long tự tin nói ra, không sai. Tuy là ta thủ hạ tâm phúc chỉ có hơn 20 cái, nhưng phía dưới tiểu đệ còn rất nhiều, thậm chí rất nhiều tiểu thế lực đều cùng chúng ta có rất quan hệ phức tạp. Nếu như ngài để cho ta tìm hiểu một ít tin tức, tuyệt đối rất nhẹ nhàng. Đường tu gật đầu nói ra, ngươi nhiệm vụ là phái người đem nhà xưởng phương viên 10 cây em bên trong mỗi bên con đường. Sở có không rõ lai lịch người xa lạ, đều cho ta nhìn thẳng, một ngày có tình huống, liền lập tức hướng ta hội báo, ta không dối gạt ngươi, tuy là ta là con em đường gia, nhưng lần này gặp đối thủ, thực lực của đối phương rất mạnh, cùng chúng ta đường gia so sánh với, đều không kém là bao nhiêu, cho nên... Nghiễm Dương tỉnh cùng Phúc Cảng tỉnh liền là chúng ta đường ra cùng đối với phương giác trục địa phương, mà Hồng Pha Khu về sau liền là chúng ta đại bản doanh. Hắc Long đáy mắt nổ bắn ra một đoàn tinh quang, dò hỏi, lão bản, ngài có thể hay không cho ta nói một cái, chúng ta địch nhân là người nào? Đường tu nhàn nhạt nói ra, đế đô Diêu gia, Nghiễm Dương tỉnh Tôn gia. Tê, Hắc Long nhịn không được hít một hơi khí lạnh, đế đô Diêu gia hắn chưa nghe nói qua, nhưng Nghiễm Dương tỉnh Tôn gia nhưng hắn là rất rõ ràng. Cái này Tôn gia thế lực khổng lồ, ở Nghiễm Dương tỉnh mỗi bên đại gia tộc chung, tuyệt đối có thể xếp hạng vị trí thứ 5. Đường tu nói ra, không nên giật mình, tuy là chúng ta đường gia cùng hai gia tộc này đánh cờ, nhưng là giới hạn với ở Nghiễm Dương tỉnh cùng Phúc Cảng tỉnh. Tiểu quy mô đánh cờ, thắng bại cũng sẽ không quá ảnh hưởng gia tộc bọn ta. Mà ngươi, nếu bị ta chọn chúng, ta sẽ bảo toàn an toàn của ngươi. Lần này mặc kệ thắng hay thua, ta ly khai Nghiễm Dương tỉnh thời điểm, đều sẽ cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Hắc Long treo lên tâm buông không ít, thẳng tắp lồng ngực nói ra. Đường thiếu, về sau ta Hắc Long sinh là của ngài người, chết là của ngài quỷ, ngài để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Đường tu cười nói, nếu như ngươi làm tốt lắm, biểu hiện rất ưu tú, lần này đánh cờ ta đường ra thủ thắng, ngươi ở đây Nghiễm Dương tỉnh phát triển liền không nữa chỉ là Hồng Pha Khu một cái tiểu địa phương. Minh bạch ý tứ của ta sao? Hắc Long nhãn tình sáng lên, trọng trọng gật đầu nói ra, minh bạch. Đường tu xua tay nói ra, đi thôi, sau khi trở về liền lập tức bắt đầu bắt tay vào làm an bài. Ta phải bảo đảm chúng ta đại bản doanh an toàn, cho nên người của ngươi rất trọng yếu. Vâng, Hắc Long đứng lên, chuẩn bị lúc rời đi, cước bộ bỗng nhiên dừng lại, do dự một cái hỏi, đường thiếu. Có thể hay không mạo muội hỏi một câu. Tinh anh internet lão bản Quách Sâm. Hắn, đường tu nhàn nhạt nói ra. Ta cũng không gạt ngươi. Hắn là Phúc Cảng tỉnh hoàng gia người. hơn nữa còn là hoàng gia tán phát hình ra ngoài nhân viên tình báo. Ta và hoàng gia có chút quan hệ đặc thù, cho nên mới mời hoàng gia người hỗ trợ. Ngươi muốn chứng minh năng lực của ngươi, liền muốn so với Quách Sâm làm càng tốt hơn. Hắc Long trong nháy mắt cảm nhận được áp lực, hắn rất rõ ràng Đường Tu ý tứ. Hồng Pha khu quản chế vấn đề, trừ hắn gia nhân bên ngoài, còn có hoàng gia nhân viên tình báo. Hắn biết Phúc Cảng tỉnh hoàng gia là dạng gì tồn tại. Đây chính là Phúc Cảng tỉnh số 1 số 2 đại gia tộc. Đường Tu hướng hắn thổ lộ cái này nội tình, làm cho hắn cảm nhận được áp lực đồng thời, cũng mơ hồ có chút kích thích. Dù sao, nếu có hoàng gia trợ giúp, Đường gia thắng được tỷ lệ muốn tăng gấp mấy lần. Đường thiếu, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Theo Hắc Long ly khai, Đường Tu đi ra phòng họp, hướng về phía đợi ở bên ngoài Lý Hiểu Kiệt nói ra. Phái người nhìn thẳng hắn, ta không hy vọng bởi vì hắn mà phức tạp. Lý Hiểu Kiệt gật đầu nói ra, ta sẽ phái tốt nhất điều tra cao thủ nhìn thẳng hắn. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai sáng sớm, Đường Tu mang theo Lý Hiểu Kiệt ly khai nhà xưởng, hướng phía Phúc Cảng tỉnh chạy đi. Trên đường, hắn liên lạc với Quách Sâm, làm cho hắn hỗ trợ mua hơn 10 chiếc xe xài rồi. Phúc Cảng tỉnh, Chu Thành, Đường Tu lần đầu tiên tới tòa thành thị này, phát hiện tòa thành thị này mặc dù là cùng Ma Đô so sánh với, cũng không có chỗ thua kém bao nhiêu. Một cái nhà đống nhà cao tầng, trên đường phố rộng rãi xe cộ như nước chảy. 10 giờ sáng, Đường Tu đi tới Chu Thành hoàng gia, bởi vì hoàng gia ở Phúc Cảng tỉnh có rất mạnh thực lực. Hoàng gia càng là vòng một tảng lớn, thành lập hoàng gia Sơn Trang, làm xe đến hoàng gia cửa chính về sau, liền bị hoàng gia Sơn Trang cổng ở trên bảo an ngăn lại. Các ngươi là ai? Đây là tư nhân khu dân cư, bên ngoài người không thể đi vào. Tên kia bảo an chứng kiến Đường Tu cùng Lý Hiểu Kiệt là ngồi xe taxi qua đây, tức khắc trầm nói rằng. Đường Tu đem xe taxi đuổi đi, nhìn về phía tên kia bảo an nói ra, nói cho Hoàng Kim Phúc, Đường Tu tới chơi. Tên kia bảo an nhướng mày, có chút bất thiện nhìn Đường Tu. Ở toàn bộ Phúc Cảng tỉnh, dám gọi thẳng nhà bọn họ chủ tên người còn thật không nhiều. Bất quá, hắn mơ hồ cảm nhận được Đường Tu trên người có cỗ khí chất đặc thù. Liền Đường Tu bên cạnh Lý Hiểu Kiệt đều có chủng quân nhân khí chất, tức khắc nói ra, các ngươi chờ chút. Nói, hắn cầm lấy bộ đàm, liên lạc Hoàng gia Sơn Trang đội trưởng bảo an. Ngũ sau 6 phút, Hoàng Kim Phúc liền dẫn 4-5 danh hoàng gia hạch tâm tộc nhân vội vã chạy tới Sơn Trang cửa chính. Khi hắn chứng kiến ngoài cửa hai người về sau, trong nháy mắt liền đoán được vị nào là Đường Tu. Ngài là Đường Tu Đường tiên sinh. Hoàng Kim Phúc tư thế bày rất thấp, trong giọng nói càng là tràn ngập kính ý. Đường Tu cười nói, hoàng gia chủ khách khí, ta chính là Đường Tu. Hoàng Kim Phúc nhãn tình sáng lên, trên mặt không giấu được kích động, cung kính nói ra, hôm qua ta có được Quách Sâm hội báo, biết ngài ngày hôm nay sẽ tới, mau mời mau mời, ta đã để người chuẩn bị xong trà ngon. Đường Tu gật đầu, bước đi vào hoàng gia cửa Sơn Trang, nơi cửa chính 4 gã bảo an, cả đám trợn mắt há mồm nhìn Đường Tu cùng Hoàng Kim Phúc đi vào bối ảnh. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngồi taxi qua đây thanh niên nhân, dĩ nhiên làm cho gia chủ dùng loại thái độ này đối đãi. Cái này thanh niên nhân là ai? Gia chủ dĩ nhiên tại cái kia trước mặt người tuổi trẻ cung kính. Cái này cũng quá kỳ quái chứ. Đúng vậy à, ta nằm mơ đều không có nghĩ qua. Cái này trên thế giới có ai có thể để cho nhà chúng ta chủ dùng loại thái độ này đối đãi? Cái kia thanh niên nhân đến cùng là thần thánh phương nào? Nhân vật lợi hại đều ngận đê điều. Ta hiện thiên tính là kiến thức rộng, May mà mới vừa chúng ta không có đối với hắn bất kính. Bằng không vẫn không thể bị gia chủ hung hăng dạy dỗ một trận. Hoàng gia sơn trang trong, cửa lớn, hai chiếc ngắm cảnh xe đậu ở chỗ này. Ở Hoàng Kim Phúc nhiệt tình chào mời dưới, hai người lên trong đó một chiếc ngắm cảnh xe, mà Lý Hiểu Kiệt cùng hoàng gia mấy vị khác tộc nhân thì lên một chiếc khác ngắm cảnh xe. Đường tiên sinh, ngài có thể tự mình đến chúng ta hoàng gia, thật là khiến chúng ta hoàng gia vẻ vang cho kẻ hèn này. Ta ngày hôm qua liền đã thông chi gia tộc vật sở hữu thành viên trung tâm. Bọn họ toàn bộ đều ở bên trong chờ đấy. Hoàng Kim Phúc vẻ mặt tươi cười nói. Đường Tu cười nói, hoàng gia chủ, chúng ta đều không phải là ngoại nhân, liền không cần khách khí. Hoàng Kim Phúc nhãn tình sáng lên, liên tục gật đầu nói ra. Không sai không sai, chúng ta đều không phải là ngoại nhân. Từ ta nghe nói Bách Yến Tửu Lâu có vị lão bản mới, kỳ thực vẫn muốn bái phỏng vấn ngài, không nghĩ tới ngài dĩ nhiên tới trước chúng ta hoàng gia. Đường Tu nói ra, lần này tới hoàng gia, ta là có chuyện muốn nhờ. Hoàng Kim Phúc chính xác nói ra, đường tiên sinh, ngài lời nói này thì không đúng. Ngài có gì phân phó cứ việc nói. Trước không nói tuổi già cô đơn bản đã từng là ân nhân cứu mạng của ta. Vẻn vẹn là lấy gia tộc tình huống mà nói, chúng ta hoàng gia liền thiếu Bách Yến Tửu Lâu người quá nhiều tình. Ta từng theo cùng tuổi già cô đơn bản nói qua, nếu như không có Bách Yến Tửu Lâu trợ giúp, sẽ không có ta bây giờ hoàng gia. Các người có bất kỳ sự tình, chỉ cần phân phó một tiếng, ta hoàng gia cho dù là dốc hết gia tộc lực, đều sẽ hết sức giúp đỡ. Đường Tu gật đầu nói ra, như vậy, ta trước hết cảm tạ, quay đầu ta theo Tiểu Tuyết nói một tiếng, hoàng gia cùng chúng ta Bách Yến Tửu Lâu quan hệ, còn có thể thân cận hơn một ít. Hoàng Kim Phúc thân thể run lên, trong lòng dâng lên mãnh liệt mừng như điên, bất quá, hắn từ Đường Tu trong lời nói, còn nghe ra một phần ý tứ trong lời nói, Tiểu Tuyết. Đường Tu cùng cô Tiểu Tuyết là quan hệ như thế nào? Rất nhanh, hai chiếc ngắm cảnh xe liền tới đến Hoàng gia lầu chính. Ở Hoàng Kim Phúc nhiệt tình chào mời dưới, Đường Tu ở một đám Hoàng gia hạch tâm tộc nhân nghênh tiếp dưới. Đi tới bên trong phòng tiếp khách, Đường Tu cùng Hoàng gia tộc người biết một cái về sau, liền trực tiếp nói ra, Hoàng gia chủ, chúng ta là không phải tìm cái an tĩnh địa phương tâm sự. Hoàng Kim Phúc biết Đường Tu muốn cùng hắn đàm luận chuyện đứng đắn, tức khắc nói ra, đến ta thư phòng đi, nơi đó không ai hội quấy rầy. Cổ kính thư phòng, trang bị tu tinh trí mà trang nhã, ngoại trừ trên tủ sách đại lượng sách vở bên ngoài, tấm kia trên mặt bàn còn có văn phòng tứ bảo, giấy và bút mực. Làm Đường Tu ánh mắt từ trên giá sách rơi vào một người bày đầy hàng thủ công nghệ trên cái giá về sau, ánh mắt tức khắc bị kiềm hãm, đó là liệt viêm thạch. Đường Tu trái tim nhảy vài cái, đi tới cái kia trước cái giá về sau, tự tay đem khối kia điêu khắc thành sư tử bộ dáng liệt viêm thạch cầm trong tay. Hoàng Kim Phúc theo tới cười nói, cái này thạch sư tử điêu khắc cũng không tệ lắm phải không? Nó là xuất từ chúng ta quốc nội điêu khắc đại sư vàng bách xanh cái tay. Đường Tu nhẹ khẽ vuốt liệt viêm thạch, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hoàng Kim Phúc, chăm chú nói ra, mỗi 3 năm hoàng gia đưa đến Bách Yến Tửu Lâu nhân số gia tăng gấp đôi, cái này cái thạch sư tử đưa cho ta như thế nào? Hoàng Kim Phúc nhãn tình sáng lên, không chút nghĩ ngợi nói ra, đường tiên sinh nếu yêu mến, cứ việc cầm đi. Hắn tâm lý, lúc này đã cười như hoa nở, bởi vì hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, một khối điêu khắc tuyệt đẹp thạch sư tử, dĩ nhiên có thể để cho hắn hoàng gia mỗi 3 năm đưa đến Bách Yến Tửu Lâu nhân số gấp bội. Phía trước mỗi 3 năm chỉ có thể đưa đi 3 người. Gấp bội vậy coi như là 6 người a. Tuy là hàng năm hầu như đều là tử vong, nhưng còn dư lại toàn bộ đều là tinh anh, là bọn hắn hoàng gia lực lượng vũ trang trung trụ cột vững vàng cao thủ. Ngày hôm nay chương 02, dâng, bởi vì Tĩnh Dạ ban ngày muốn ra ngoài, không có cách nào tiếp xúc máy tính cùng internet, cho nên hôm nay chương 03, sắp tối bên trên mới có thể đổi mới. Cũng xin các huynh đệ tỉ muội lượng dài. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài yêu mến bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm. Đầu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được xem. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.